Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2988. Chương 2988. Loạn thế. Bạch Vũ Triết lúc này đã khởi hành. Tốc độ của hắn cực nhanh. Cả người tại không trung hóa thành một cái bóng mờ. Thậm chí tu vi yếu một số người. Căn bản ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn đã biết được. Lam Vân Thành xong, ngay cả một tòa hoàn chỉnh phòng ốc đều không nhìn thấy. Ngay cả một con còn sống gia súc đều tìm không được. Hắn lúc này hai mắt xích hồng, cả người tản ra sát ý ngập trời. Hắn không nghĩ tới, thân đồ liệt thiên thế mà thật như thế ác độc. Nguyên bản hắn coi là đồ sát, nhiều ít vẫn là sẽ lưu một số người sống. Lại không nghĩ rằng thế mà làm như thế tuyệt. Lúc này hắn còn không biết, toàn bộ đại lục, bởi vì thân đồ liệt thiên một câu, bây giờ cũng đã bịt kín nhất tầng huyết sắc. Bất quá, bây giờ còn tại các đại tông môn bên trong những người kia, đã không có cao thủ gì. Tất cả cường giả tất cả đều bị tụ tập đến thân đồ liệt thiên bên người. Cho nên, bọn hắn tiến hành đồ sát tốc độ, tự nhiên là không có loại kia hiệu suất. Mà lại, đại lục ở bên trên cũng không phải thật không có bất kỳ cái gì một cái võ giả. Chỉ là tuyệt đại số tu vi đều không cao, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái thực lực không kém người. Loại tình huống này, khẳng định phấn khởi phản kháng, mà lại người bình thường khi biết tin tức về sau, tất cả mọi người tứ tán đào tẩu, thậm chí là ra khỏi thành. Dù là như thế, tại một ngày này, cũng có vô số người mất mạng tại Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả đồ đao phía dưới. Hơi đoán chừng một chút, tối thiểu nhất có 5-60 ước người. Trước mắt Bạch Vũ Triết cũng không biết những này, bởi vì đại lục ở bên trên bây giờ đã không có cơ sở ngầm của bọn họ cùng chạm liên lạc. Hắn chỉ biết thân đồ liệt thiên đã dẫn người đi tới một chỗ. Hắn phải lập tức chạy tới. Hắn chỉ là một người. Hành động tốc độ đương nhiên phải so thân đồ liệt thiên kia vài trăm người nhanh hơn nhiều. Thân đồ liệt thiên bọn hắn kế tiếp mục đích là Cổ Phong Thành, lúc trước chính là Thẩm gia trưởng khống. Quy mô cùng Lam Vân Thành không kém nhiều. Trước kia chính là phụ thuộc Diệu Nhật Môn. Dùng tốc độ của bọn hắn, đoán chừng không cần 3 ngày thời gian liền có thể đến. Mà Lam Vân Thành bị đổ thành. Cả tòa thành trấn hóa thành một vùng phế tích, không một người sống. Tin tức đã truyền ra ngoài, Cổ Phong Thành có không ít người cũng bắt đầu hướng ngoài thành chạy. Không muốn trong thành chờ chết, nhưng là biết được tin tức người chỉ có thể là một phần nhỏ. Mà lại người đều là tự tư, sợ mình đi khắp nơi thông chi, cuối cùng làm cho ngay cả mình đều chạy không ra được. Lại nói, liền dựa vào há miệng một đôi chân, kỳ thật cũng thật thông chi không đến. Hoặc là nói, coi như toàn thành người đều biết, cũng tối thiểu nhất có hơn phân nửa là không có cơ hội chạy ra thành đi. Cổ Phong Thành không tính là thành lớn, nhưng là ở tại khu vực trung tâm người, cũng căn bản đừng nghĩ dựa vào chính mình. Một hai ngày thời gian liền có thể chạy thành ra, hơn hai ngày thời gian về sau. Bạch Vũ Triết đuổi tới Lam Vân Thành, nhìn thấy cái này một bộ cảnh tượng, lập tức để trong lòng của hắn nộ hỏa càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi cảm khái. Ở trên không liếc nhìn một vòng sau đó, phát hiện tại một lần sụp đổ trên tường thành, một cái rất địa phương bí ẩn, có một cái chỉ dẫn phương hướng tiêu ký. Đây là vừa mới lưu lại không lâu. Gần nhất Hồng Khánh Lân cùng Bạch Vũ Triết không có liên hệ, bởi vì không có cơ hội, nhưng là dùng Hồng Khánh Lân cẩn thận, hắn mặc dù không biết Bạch Vũ Triết là thế nào an bài, nhưng y nguyên vẫn là lưu lại một điểm manh mối. Cổ Phong Thành, nghĩ đến cũng chính là bên kia, bởi vì gần nhất, Bạch Vũ Triết lập tức liền đoán được, nửa điểm thời gian cũng không ngừng nghỉ. Liền hướng Cổ Phong Thành phương hướng cấp tốc bay đi.